ái tình chưa dứt, chương 98, Văn Kha, nhà họ Hàn không thể chấp nhận cậu. Góc truyện audio.com, ngay vào lúc Văn Kha muốn đóng cửa xe ô tô vào, đột nhiên Hàn Giang Khuyết lại cúi người xuống nắm lấy cổ tay của anh. Alpha không nói gì cả, chỉ là dùng đôi mắt đen nháy của mình, nhìn anh không chớp mắt. Văn Kha tin rằng, Hàn Giang Khuyết thật sự có rất nhiều lời muốn nói với mình, thế nhưng hắn chỉ yên lặng một giây rồi cứ như vậy lặng lẽ đóng cửa xe lại. Bên trong chiếc Bentley máy điều hòa được bật ở nhiệt độ rất ấm áp, Văn Kha vừa ngồi xuống đã ngửi thấy một mùi hương rất nhạt nhưng rõ ràng là có cùng tin tức tố hệ rượu truyền từ đời này sang đời khác với Hàn Giang Khuyết. Cậu là Văn Kha, đúng không? Giọng nói rất trầm của người bên cạnh chợt vang lên. Vâng, Văn Kha quay đầu qua, trong nháy mắt đó anh có cảm giác như mình hoàn toàn được nhìn thấy phiên bản khi về già của Hàn Giang Khuyết. Gen Alpha của nhà họ Hàn không thể nghi ngờ là vô cùng ưu tú và mạnh mẽ, bởi vậy trong quá trình gây giống mới tuyệt đối chiếm được địa vị thống trị, từ cha của Hàn Giang Khuyết đến người anh ba kia rồi lại đến hắn, đường nét ngũ quan của ba người họ như được đúc từ cùng một khuôn thành ba người đàn ông ở các độ tuổi khác nhau, điểm khác biệt duy nhất có lẽ chính là đôi mắt. Bởi vì năm tháng trôi qua, Alpha bên cạnh Văn Kha có đôi mắt sâu thẳm, màu sắc trong mắt cũng không phải là màu đen thuần khiết như của Hàn Giang Khuyết, thay vào đó lại có chút phần đục, nhưng cũng chính bởi điều này nên càng khiến ông ấy lộ rõ vẻ uy nghiêm kín đáo như một con sói già lão luyện. Tên ta là Hàn Chiến, bây giờ chắc cậu cũng biết rồi, ta là cha của Hàn Giang Khuyết. Cha Hàn ngồi với tư thế rất ngay ngắn, tuy rằng đang ở trong xe nhưng cũng không thả lỏng chút nào, ngay cả lúc chào hỏi trên mặt của ông cũng không nở lấy một nụ cười, đôi môi rất mỏng vừa dứt lời đã lạnh lùng mím lại. Văn Kha chần chừ một chút rồi mới cúi đầu nói nhỏ. Con chào bác Hàn, tính anh nhạy cảm, đương nhiên có thể cảm giác được sự căng thẳng của bầu không khí vào giờ phút này, nhưng đầu tiên vẫn lựa chọn dáng vẻ cung kính lắng nghe của lớp con cháu. Nhưng người kia đối với sự cẩn thận để gây thiện cảm của anh cũng không có phản ứng gì, chỉ nhàn nhạt hỏi. Mấy tháng rồi, Văn Kha ngẩn ra một lúc mới phản ứng lại được. 5 tháng ạ, mới có 5 tháng thôi sao? Ánh mắt sắc bén của Hàn Chiến nhìn vào bụng bầu của Omega, nhíu mày lại. Sao bụng lại to như vậy? Vẻ mặt ông ấy, rõ ràng không thể nói là yêu thích gì đối với đứa nhỏ trong bụng Văn Kha. Anh bỗng nhiên nhận thấy một sự ngột ngạt không nói rõ được, Omega không khỏi căng thẳng lấy tay che bụng mình lại. Bởi vì con mang thai đôi ạ, biểu cảm của cha Hàn đối với cái hai đứa sinh đôi này vẫn là rất lạnh nhạt, cũng không hỏi nhiều đến cái khác mà ngay sau đó lại nói rằng. Văn Kha, cậu có biết vì sao hôm nay tôi tự muốn đến tìm cậu không? Văn Kha im lặng một lát rồi mới trả lời. Không, con không biết. Cả một quãng thời gian dài như thế cho đến tận bây giờ, Hàn Giang Khuyết cũng chưa nói với cậu cha của nó là ai, cũng không kể cho cậu nghe tình hình gia đình mình, đúng không? Vâng, đúng vậy, ngón tay Văn Kha bỗng nhiên khẽ run lên một cái. Vậy là trong lòng nó vẫn còn hiểu rõ. Hàn Chiến chậm rãi nói. Văn Kha, nhà họ Hàn không thể chấp nhận cậu được, hiện tại không sau này cũng sẽ không. Hàn Giang Khuyết hiểu rất rõ điều này cho nên nó vẫn luôn giấu giếm lừa gạt cậu đến tận bây giờ. Nhưng, góc truyện audio.com, chuyện này nếu không nói cho cậu biết đối với cậu mà nói cũng là không công bằng, hai đứa không thể lấy nhau được, cậu nghe rõ chưa? Đối với một Omega đang mang thai mà nói, những câu nói này đương nhiên là rất tàn nhẫn. Thế nhưng cha Hàn không thích lãng phí thời gian, cho dù xử lý chuyện này như vậy có thiếu chút nhẹ nhàng, nhưng có lẽ ở vào vị trí của một người có địa vị như ông ấy, sự lạnh lùng này cũng là điều tất nhiên, Hàn Chiến nói câu nào đều là gọn gàng dứt khoát câu đó, cách nói năng cũng rất có khí phách và đôi mắt kia vẫn luôn nhìn thẳng vào Văn Kha. Đây là một Omega thoạt nhìn có vẻ rất yếu đuối, thậm chí cũng chẳng có bao nhiêu xinh đẹp. Thật ra Hàn Chiến mới vừa nãy còn hơi giật mình, bởi ông vốn cho rằng một Omega có thể khiến Hàn Giang Khuyết si mê như vậy, đáng lẽ ra phải là một người đẹp còn thanh tú hơn cả Phó Tiểu Vũ, có điều không ngờ rằng hóa ra bản thân ông lại đoán chật rồi. Cha Hàn âm thầm quan sát phản ứng của Văn Kha, Omega nhỏ gầy đang mang thai, khuôn mặt có hơi tái nhợt, khi nghe được những lời kia anh đột nhiên lại cúi thấp đầu xuống, chỉ để lộ ra một phần chiếc cổ nhỏ dài trắng trẻo. Người này cũng không biểu hiện ra quá bất ngờ, Hàn Chiến nghĩ rằng điều đó ít nhiều gì cũng nói rõ đây không phải là một Omega ngốc nghếch. Từ trận thế đến thái độ này, có lẽ Văn Kha phỏng chừng cũng đã sớm đoán được ý đồ đến đây của ông là gì rồi. Hàn Chiến kiên nhẫn đợi câu trả lời của Văn Kha, ông đoán là Omega sẽ khóc, cũng chuẩn bị sẵn sàng dành chút khoan dung ít ỏi cho người này nếu không kiềm được nỗi lòng, thậm chí là còn làm ầm ĩ lên. Thế nhưng chốc lát sau, cha Hàn lại chỉ nghe thấy một giọng nói rất yếu ớt. Bác Hàn, con, Văn Kha rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên, tiếng nói của anh rất nhỏ, đôi môi cũng đang run run, nhưng những lời nói ra lại có chút nằm ngoài dự tính của Hàn Chiến. Omega yếu đuối nhưng lại rất bướng bỉnh nhìn vào cha Hàn, anh nói. Con biết, có thể con có rất nhiều chỗ không xứng với nhà bác. Bất kể là thực lực kinh tế hay bối cảnh gia đình, mọi phương diện của con quả thật đều không xứng. Con có thể hiểu rõ nỗi lo âu của bác nhưng mà con cũng là thật sự rất yêu Hàn Giang Khuyết. Văn Kha nói đến đây, cũng không nhịn được nghẹn ngào một chút nhưng rồi vẫn là nhanh chóng nói tiếp. Con sẽ không đòi hỏi gì về kinh tế với nhà bác cả, càng không liên lụy gì đến Hàn Giang Khuyết. Con chỉ là muốn sống bình yên bên cạnh cậu ấy, muốn đối tốt với cậu ấy, so với bất kỳ ai cũng phải tốt hơn. Bác có thể cho con một cơ hội được không? Xem như là, Văn Kha nói đến chỗ này, ánh mắt anh chua xót nhìn Hàn Chiến, gần như là cầu xin hèn mọn. Xem như là vì con đang mang thai nên sẽ cho con cơ hội này, bác ơi, con biết rằng mình có thể dành cho Hàn Giang Khuyết một gia đình hạnh phúc. Hàn Chiến nghe xong những lời kia cũng không lập tức nói gì. Dù sao ông cũng có hơi giật mình vì những từ ngữ Văn Kha lựa chọn muốn đối tốt với cậu ấy, xin cho con một cơ hội. Đây là dáng vẻ của một người chấp nhận bỏ ra. Quá hiếm thấy, một Omega đang bầu bì mới vừa đối mặt với gia đình vừa xa lạ lại vừa hung hăng của Alpha, lại biết được sự thật tàn nhẫn rằng bản thân bị xua đuổi, với những Omega bình thường khác hẳn là sẽ biểu hiện ra vẻ nhu nhược cùng bất lực, thậm chí sẽ mang theo oán hận cùng không cam lòng. Nhưng mà Văn Kha không giống, giọng điệu của anh rất nhỏ nhẹ, nhưng rất, góc chuyện audio.com, có lý trí cho nên mới lựa chọn nhấn mạnh vào ưu thế của bản thân, thậm chí vẫn rất ngoan cố kiên cường muốn tranh thủ cho mình không phải lập tức tranh thủ cơ hội được hưởng đãi ngộ 100% cho bản thân, mà là tranh thủ một cơ hội. Đây là một Omega trưởng thành đến lạ thường, đó không phải vấn đề về tiền. Hàn Chiến quyết định dành cho Omega này chút tôn trọng, ông chậm rãi nói tiếp. Văn Kha, Hàn Giang Khuyết là con riêng của ta. 27 năm trước ba nó vì nổi giận mà mang nó bỏ đi, ta cũng không đi tìm. Cả đời này của ta chưa từng thỏa hiệp với bất kỳ một ai, nếu như ông ấy đã muốn rời khỏi ta cũng coi như không còn tình nghĩa gì, cũng không có đứa con trai này nữa. Thế nhưng 10 năm trước đứa con trai lưu lạc bên ngoài này của ta vì một Omega mà mình yêu, đột nhiên chạy đến cầu xin ta cho nó ít tiền, nó cũng vì chuyện này mà cam lòng làm bất cứ điều gì. Văn Kha, Omega năm đó cũng chính là cậu, phải không? Vâng, Omega vẫn luôn rất kiên cường, khi nói đến chữ này lại chợt không nhịn được khóe mắt đỏ hoe. Ta cũng không ngờ rằng, bẵng qua nhiều năm vậy rồi thế mà con trai ta vẫn yêu cậu đến thế. Hàn Chiến thở dài, ánh mắt ông có hơi phức tạp nhưng ngay sau đó cũng thu lại, nặng nề nói. Văn Kha, ba người con trai của ta đều là Alpha, mỗi đứa đều là một cá nhân xuất sắc cho nên ta hoàn toàn không thiếu một đứa con riêng từ nhỏ đã rời bỏ mình. Năm đó ta có thể dứt khoát cho Hàn Giang Khuyết trở về như thế, một là vì tận đáy lòng ta đối với nó ít nhiều gì cũng có chút áy náy, hai là bởi vì Hàn Giang Khuyết là Alpha có cấp S duy nhất trong nhà họ Hàn. Văn Kha, còn cậu thì sao? Bây giờ là cấp E, hay là cấp D? Bây giờ con là cấp D. Trong lòng Văn Kha bỗng nhiên vang lên một tiếng lộp bộp, anh chợt cảm nhận thấy một luồng khí lạnh đang trào dâng. Ở bên Hàn Giang Khuyết quá lâu, anh luôn được sống trong ngọt ngào. Hắn chưa bao giờ từng nói với anh bất kỳ chuyện gì liên quan đến đẳng cấp của tin tức tố, thế nên Văn Kha thậm chí đã quên mất hiện thực của xã hội này. Nếu như nói, phần lớn đại chúng vẫn để ý đến chuyện đẳng cấp này, như vậy đối với những gia đình giàu có như nhà họ Hàn, tin tức tố có đẳng cấp quá thấp chính là nhược điểm chí mạng. Mà anh cả một đời này cũng không có cách nào bù đắp sự thiếu hụt đó. Quá thấp rồi, vẻ mặt của cha Hàn rất lạnh lùng, ông lạnh nhạt nói. Văn Kha, bản thân ta là cấp A cho nên Omega mà ta chọn cũng là cấp A, thế nhưng trong ba đứa con trai kia của ta, chỉ có người con thứ ba là có cùng cấp A giống như ta, đây chính là tỷ lệ 1 trong 1 triệu. Vậy thì cấp S là khái niệm gì? Văn Kha, gìn giữ tin tức tố có chất lượng tốt luôn là chuyện vô cùng khó khăn, đứa con trai này của ta. Quả thật là không thông minh cho lắm, ta rất rõ điều này, nhưng nhà họ Hàn cần nó kết hợp với một Omega ít nhất phải là cấp A, ta hy vọng có được một đứa cháu trai Alpha cấp S. Mà những đứa bé trong bụng cậu, mãi mãi cũng không thể đạt đến mức độ cao như vậy được, nói cách khác chúng nó không có tác dụng gì với nhà họ Hàn. Văn Kha bỗng nhiên cảm thấy khó có thể hít thở nổi. Anh che kín lấy bụng của mình, trong khoảnh khắc đó, nỗi đau đớn sâu sắc tựa như muốn xuyên qua thân thể Omega. Đau không phải là vì bản thân, mà đau là vì xót xa cho những bé con còn vụng dại trong bụng mình. Hai nhóc bảo bối của Văn Kha sắp được 5 tháng rồi, bác sĩ nói, đôi tai nho nhỏ của hai đứa. Gocchuyenaudio.com đều phát triển rất tốt cho nên anh mỗi ngày đều cho hai đứa nghe một ít loại nhạc nhẹ nhàng, còn thủ thì nói chuyện với bọn nhỏ, âm thầm nói cho hai nhóc ấy biết ba bọn trẻ thương chúng nó đến mức nào. Nhưng mà hiện tại, nếu như hai đứa nghe được những lời này, sẽ ấm ức tủi thân đến thế nào đây? Lúc trước ta cũng đã nói rõ với Hàn Giang Khuyết, nó có thể tìm Omega không có ra thể hiển hách môn đăng hộ đối, nhưng tin tức tố nhất định phải là cấp A. Khi đó nó với Phó Tiểu Vũ cũng hay đi chung với nhau, còn mời thằng bé đó quản lý chuyện làm ăn cho mình. Ta vẫn luôn nói, đưa thằng bé Omega đó về nhà là được, ta rất hài lòng. Phó Tiểu Vũ thông minh, còn là Omega cấp A lại chưa từng qua lại với Alpha khác. Văn Kha, cậu thì không giống như vậy, cậu không chỉ đã từng ly hôn mà ngay đến cả đẳng cấp tin tức tố cũng quá thấp, ta không chấp nhận được. Hàn Giang Khuyết cũng tự hiểu rõ điều này, cho nên nó từ trước đến nay mới không dám nói rõ về gia đình của mình cho cậu biết, lại càng không đưa cậu về nhà, bởi vì nó biết bản thân không có cách nào kết hôn với cậu cả. Cậu có hiểu không? Cậu tự nghĩ cho kỹ một chút đi, mấy đứa bé này có còn cần hay không? Hàn Chiến bình thản nói tiếp, nếu không cần nữa thì phải dứt khoát lên, mà cần thì cũng không sao, sinh ra rồi thì nhà họ Hàn sẽ chi tiền nuôi dưỡng. Con trai của ta quanh đi quẩn lại 10 năm vẫn là yêu cậu, cho nên ta cũng sẽ không cứng nhắc đến thế, hơn nữa ta cũng nhìn ra được cậu cũng là một người thông minh, không đến nỗi sẽ gây ra chuyện gì, vậy thì ta nhân nhượng một chút cũng không sao cả. Ta cũng không phải là muốn nó hoàn toàn phải cắt đứt với cậu, nếu như cậu còn muốn ở bên nó, thì cứ sinh con ra sau đó mấy ba con các cậu cứ xem như là để Hàn Giang Khuyết kim ốc tàng kiều đi, kinh tế cũng tuyệt đối không phải lo toan gì. Nhưng mà cậu cũng phải hiểu rõ điều này, Hàn Giang Khuyết tuyệt đối không thể chỉ có một mình cậu, sau này nó vẫn phải kết hôn sinh con với một Omega khác. Đứa trẻ mà nhà họ Hàn công nhận không thể là con của cậu được. Nếu cậu đồng ý, đến lúc đó sẽ ký một thỏa thuận. Văn Kha nói không ra lời, anh cảm thấy cổ họng mình khô rát, nhọc nhằn nuốt xuống một ngụm nước miếng mà còn rất muốn nôn ra. Chỉ cảm thấy mỗi một câu nói của cha Hàn, đều giống như một lưỡi dao sắc bén, tàn nhẫn chọc ngoáy vào trong cơ thể mình. Được rồi, xuống xe đi, cậu hãy suy nghĩ cho thật kỹ vào. Hàn Chiến đối với câu trả lời của Văn Kha cũng không có hứng thú, ông ngồi thẳng người dậy, thẳng thắn đẩy cuộc nói chuyện đến phần kết. Nhưng trước khi Văn Kha đi xuống, ông ấy lại vươn tay ra vuốt rất nhẹ lên phần bụng đã nhô cao của anh. Bàn tay Alpha bởi vì tuổi tác mà khô gầy, nhiệt độ ở lòng bàn tay cũng rất lạnh, lạnh đến mức khiến Omega không tự chủ được còn run lên một cái. Mang thai vất vả lắm đúng không? Nếp nhăn nơi khóe mắt của ông bởi vì đột nhiên có hơi cứng ngắc nên biểu cảm cũng rõ ràng hơn một chút. Cũng, bình thường ạ, Văn Kha khó khăn lắm mới nói ra được mấy chữ này. Hàn Chiến cũng không nói gì nữa, ông hất tay một cái ra hiệu cho anh có thể xuống xe được rồi. Thế nhưng vào lúc Omega muốn đẩy cửa ra, bỗng nhiên dừng lại động tác, khẽ hỏi. Thưa bác có yêu thương Hàn Giang Khuyết không? Cha Hàn nhíu mày lại, nhưng không đợi ông ấy trả lời, anh đã tiếp tục. Con cũng sắp trở thành ba bọn trẻ rồi, thực ra thỉnh thoảng con cũng vì lo trước tính. gocchuyenaudio.com Sau mà nghĩ đến vấn đề cưới xin của con trai mình, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, con đều nghĩ rằng cần con mình thích mới là điều quan trọng nhất. Nhưng tại sao khi bác nói đến Hàn Giang Khuyết thật giống như đang nói đến một công cụ dùng để lai giống vậy? Cậu ấy không phải là con trai của bác sao? Văn Kha, giọng nói của Hàn Chiến đột nhiên trầm xuống. Trước khi ta nổi giận, hãy xuống xe đi. Thưa bác, tiếng nói của Văn Kha cũng không kiềm chế được nghẹn ngào nữa. Lúc chúng con còn học cấp 3, người ba Omega của Hàn Giang Khuyết mỗi ngày đều đánh cậu ấy, cho nên cậu ấy vẫn hay muốn cùng con bỏ trốn đến nơi nào đó xa xôi một chút. Con cũng đã nhận lời với Hàn Giang Khuyết, chúng con sẽ cùng rời đi rồi cùng nhau trưởng thành. Nhưng sau đó chúng con vẫn phải chia xa, con vẫn luôn cho rằng cậu ấy trở về bên cạnh bác là có thể được cảm nhận một chút tình thân rồi. Nhưng mà tại sao lại thành ra thế này, bác ơi, cậu ấy thực sự đáng thương lắm, bác có biết hay không? Hàn Tiểu Khuyết, cậu ấy thật sự rất đáng thương. Cách chương.